Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 565. Cẩn thận vui quá hóa buồn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này những trưởng lão kia đều là chau mày. Mặt lộ vẻ không hiểu cùng nghi hoặc biểu lộ, Mạc Thanh Vân hành động này, có thể nói là bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Đến mức bọn hắn không rõ Mạc Thanh Vân ý đồ. Phí trưởng lão, ngươi có thể nhìn ra được tiểu gia hỏa kia đang làm cái gì sao? Ta không nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này hết thảy cử động cũng không thể dùng thường nhân nhìn tới. Không tệ, tiểu gia hỏa này sở hữu cử động là như vậy đạt được nhân ý dự đoán. Tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, ngươi làm sao không tiếp tục ném phù binh? Có phải hay không phù binh sử dụng hết thì đào gặp Mạc Thanh Vân ngừng tay bên trên cử động, lập tức mặt lộ vẻ chế giễu ra, cười đắc ý nói, có cần hay không ta cho ngươi thêm một chút thời gian để cho ngươi lại vẽ một chút phù binh a? Nhìn thấy thi đào cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân đối với hắn hí ngược cười một tiếng, nói, thi đào, làm người không nên quá đắc ý quên hình, cẩn thận sẽ hạnh phúc cực sinh buồn, vui quá hóa buồn. Thi đào lại là đắc ý cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức hiện đầy vẻ khinh thường, nói, người yên tâm, liền xem như ta muốn vui quá hóa buồn, cái kia để cho ta vui quá hóa buồn người cũng tuyệt đối không phải là ngươi Mạc Thanh Vân. Như thế, vậy ngươi liền nhìn kỹ. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân ảnh khẽ động, đi vào những cái kia phù binh trận pháp nội bộ. Tại Mạc Thanh Vân đi vào kia phù binh trong trận pháp, kia hai cái thiên binh chiến tướng cũng là theo sát mà lên, tiến vào phù binh trận pháp nội bộ. Binh chủng mục sát trận, khải, nhìn thấy hai cái thiên binh chiến tướng tiến vào phù binh trận pháp nội bộ, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem phù binh trận pháp dẫn động, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay, xuất hiện một cái lấp lánh thủ ấn, hướng kia phù binh trong trận pháp đánh tới, cái kia thủ ấn tiến vào phù binh trong trận pháp. Lập tức một cỗ khí thế kinh khủng xông lên trời, quấy đến thiên địa biến sắc. Lập tức tại kia phù binh trong trận pháp, chính là tản mát ra một cỗ túc sát chi khí, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kiềm chế cùng tim đập nhanh. Giờ khắc này phù binh trong trận pháp xuất hiện một đạo đạo binh khí hư ảnh, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, hướng kia hai cái thiên binh chiến tướng đánh tới. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang phía trên liền từ binh chủng mục sát trận bên trong truyền ra, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng phù binh trận lực. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là vì chi biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kính sợ. Lúc này theo binh chủng mục sát trận bên trong truyền đến khí thế đã không kém chút nào lục ấn đại phù sư. Giờ khắc này trưởng lão kia trên ghế, các trưởng lão đều là từng cái đứng lên, mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái này đây là trận pháp, tiểu tử kia thế mà còn hiểu đến trận pháp, vừa rồi hắn đúng là đang bố trí trận pháp, dùng phù binh là trận cơ, bố trí ra phù binh trận pháp. Tiểu tử này sức tưởng tượng viễn siêu thường nhân, càng mấu chốt hay là hắn đối với trận pháp tạo nghệ không kém chút nào hắn phù đạo tạo nghệ, ngút trời kỳ tài. Tiểu tử này thật sự là một cái yêu nghiệt, tương lai của hắn không có khả năng hạn lượng a. Ta làm sao lại không có gặp được đệ tử như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm khái. Phù binh trận pháp, Đàm trưởng lão biểu lộ kích động, lộ ra một mặt vẻ mừng như điên, kích động nói, nghĩ không ra, chẳng lẽ lão phu cả đời sự tình thế mà bị tiểu tử này làm được dễ dàng, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Ta Khí Phù Tông rốt cục có người kế nghiệp. Giờ khắc này, Đàm trưởng lão biểu lộ kích động, trong mắt dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt, phảng phất thấy được Khí Phù Tông tại Mạc Thanh Vân thủ hạ tái hiện huy hoàng. Tông chủ, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp tiểu gia hỏa này tiềm lực. Tương lai của hắn không phải chúng ta có thể dự đoán. Thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, ánh mắt thâm thúy chớp lên một cái, đối với Mạc Thanh Vân đánh giá cao hơn mấy phần. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, kia binh chủng ngục sát trận bên trong khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, thời khắc này trong trận pháp, đã không có người thiên binh kia chiến tướng thân ảnh, có chỉ là một đống cặn bã. Theo như cái này thì, kia hai cái thiên binh chiến tướng tại binh chủng ngục sát trận dưới đã bị oanh thành cặn bã. Thấy cảnh này về sau, Thi Đào lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, kinh hoàng nói: sao, tại sao có thể như vậy? Vẻn vẹn bằng vào nhị ấn phù binh, làm sao có thể phá được của ta chuẩn ngũ ấn phù? Trên đời không có cái gì tuyệt đối sự tình, ngươi không biết, đây chỉ là đại biểu kiến thức của ngươi quá nông cạn thôi. Đối với Thi Đào chấn kinh, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại hắn một câu, lại nói: xem ra lần này tựa hồ để ngươi thất vọng. Có thể để ngươi vui quá hóa buồn người kia chính là ta Mạc Thanh Vân. Ngươi nghe được? Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Đào lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Cái này hai đạo chuẩn ngũ ấn phù thần binh huyễn hình phù chính là hắn theo một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, là hắn cho tới nay phách lối ỷ vào, nghĩ không ra bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân trực tiếp hủy đi. Loại đả kích này với hắn mà nói thật sự là quá độc ác một chút. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi phách lối dáng vẻ cùng nghèo túng dáng vẻ so sánh, lần này hắn tựa hồ thật vui quá hóa buồn. Lúc này, không đợi Thi Đào theo đau lòng bên trong tỉnh táo lại, hắn liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại tại ném phù binh. Mà lại, giờ phút này Mạc Thanh Vân ném ra phù binh vị trí vẫn là tại hắn thần đài xung quanh. Thấy một lần một màn này về sau, Thi Đào chính là con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mạc Thanh Vân lại tại bố trí phù binh trận pháp, hơn nữa còn là tại hắn thần đài xung quanh. Đây là muốn dùng phù binh trận pháp đối phó hắn nha. Vừa nghĩ tới vừa rồi kia phù binh trận pháp uy lực, Thi Đào trong lòng tự dọa sập, không dám tiếp tục lại lưu tại trên bệ thần. Hắn có thể khẳng định, nếu là hắn bị phù binh trận pháp oanh trúng, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Nghĩ như vậy về sau, Thi Đào liền chuẩn bị tiếp theo trên đài rời đi, không còn dám lưu lại một giây đồng hồ. Muốn đi, quá muộn. Nhìn thấy Thi Đào chuẩn bị bỏ chạy, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức kết động một cái thủ ấn, hướng Thi Đào thần đài chỗ đánh tới. Đón lấy, tại Thi Đào thần đài xung quanh, chính là quang mang đại thịnh, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Mạc Thanh Vân, ta nhận thua, cầu ngươi thả ta. Vừa thấy được xung quanh bạo phát đi ra kinh khủng khí mũi nhọn, Thi Đào lập tức kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân liên tục cầu xin tha thứ. Nghe được Thi Đào lời nói, Mạc Thanh Vân ra vẻ choáng đầu, đưa tay vuốt vuốt cái trán, nói: ai nha, liên tiếp bố trí phù binh trận pháp, để cho ta linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, ta chỉ sợ bất lực bỏ phù binh trận pháp, ta phải lập tức đi điều tức khôi phục một chút, ngươi tự cầu phúc đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý kia Thi Đào, trực tiếp hướng trên mặt đất rơi đi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mặt đất đi đến, Thi Đào lập tức luống cuống, biểu lộ không tự chủ co rúm. Mạc Thanh Vân, người đại gia, người mẹ nó nhanh cho ta bỏ phù binh trận pháp. Mạc Thanh Vân, Mạc đại gia, ta van cầu ngươi, mau bỏ đi trừ phù binh trận pháp đi. Ta sợ ngươi còn không được sao? À, ta là tay, chân của ta tiểu điểu, theo. Mạc Thanh Vân theo giữa không trung rơi xuống. Phù binh trong trận pháp truyền đến thi đào tiếng kêu thảm thiết. Nghe được người bên ngoài một trận không đành lòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.